Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1448 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Thanh Hóa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do một chị bạn chơi rất là thân với bạn đã kể cho bạn nghe. Chị này tên là Hương. Chị Hương đã kể lại một chuyện, một phần xảy ra trong gia đình của chị và một phần á, thì xảy ra bên nhà của người hàng xóm với chị. Chuyện nó liên quan với nhau các bạn. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tính ra cũng đã hơn 20 năm về trước rồi. Khi mà Thi đọc câu chuyện này, nói thiệt với các bạn, Thi sốc lên sốc xuống và Thi cảm thấy rất là đau lòng luôn. Mặc dầu chuyện này không có nhiều hình ảnh ma quỷ, nhưng mà để Thi kể lại cho các bạn nghe, để xem coi các bạn suy nghĩ như thế nào, các bạn có thể bình luận cảm xúc của mình dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì chị Hương kể rằng ngày xưa, gia đình của chị có tổng cộng là 5 thành viên, gồm ba mẹ chị là con gái lớn, tiếp theo người em của chị là con gái tên là Hà, và người em út của chị là con trai tên là Thắng. Thì ngày xưa nữa, khi mà ba mẹ của chị mới vừa kết hôn với nhau á, gia đình của chị rất là nghèo luôn. Sau đó mẹ chị mới sanh chị Hương ra, rồi tầm khoảng chừng 2 năm sau thì mới sanh bé Hà ha. Thì lúc này gia đình của chị vẫn còn rất là nghèo mà có tới 2 đứa con. Cho nên ba mẹ của chị phải làm lụng rất là vất vả, làm rất là nhiều công việc để mà kiếm tiền lo cho con. Nhưng mà mặc dầu làm nhiều mà vẫn không đỡ các bạn, nghèo vẫn lại hoàn nghèo mà có khi còn nghèo hơn xưa nữa. Lúc đó ba mẹ của chị rất là chán nản. Cho nên có một lần á, ba mẹ của chị mới ngồi lại nói chuyện bàn tính với nhau. Tại vì ba mẹ chị thấy ở bên nhà chú Lâm. Chú Lâm này á, là hàng xóm với lại gia đình của chị. Nhà chú Lâm là kế nhà chị luôn. Tuy nói rằng kế nhưng mà không phải là nằm sát bên nhau. Tại vì ngày xưa ở quê mà các bạn, cho nên á, là cứ một nhà rồi một khoảng đất mới tới nhà khác. Thì nhà của chị Hương bên đây, rồi một khoảng đất mới tới nhà chú Lâm. Mà chú Lâm này á là anh em bạn thân thiết với lại ba của chị, nhỏ hơn ba chị tầm khoảng chừng 2-3 tuổi thôi. Thì nhà chú Lâm này á rất là khá giả, có của ăn của để. Gia đình chú Lâm này á từ nào tới giờ là làm nghề giết mổ lợn các bạn. Từ thời ba của chú Lâm còn trai trẻ là đã làm cái công việc này rồi, sau đó mới tới chú Lâm này. Ba mẹ chị thấy gia đình chú Lâm khá giả như vậy, cho nên ba mẹ của chị mới bàn với nhau quyết định rằng là sẽ đi vay mượn bên nội một ít, bên ngoại một ít để mà mua một con heo. Rồi sau đó sẽ nhờ chú Lâm chỉ dùm cái cách làm heo sao. Rồi sau đó hai vợ chồng sẽ đem thịt heo ra ngoài chợ bán, biết đâu mình làm cái công việc này được thì sao. Lúc đó nhất trí như thế, cho nên ba của chị mới đi nói với chú Lâm. Thì khi mà chú Lâm nghe vậy, chú Lâm mới nói rằng là được đó, anh làm đi, trời ơi, nhà em là làm nghề giết mổ lợn này á biết bao nhiêu năm rồi. Từ thời bố em còn trẻ tới bây giờ em làm, gia đình em khá giả lắm. Em cũng tính kêu nhà anh làm rồi, nhưng mà thấy nhà anh cứ làm chuyện này chuyện kia cho nên em cũng không có tiện nói. Mà bây giờ anh nói như vậy á thì được đó, anh cứ mua heo về đi rồi em sẽ chỉ cho anh cái cách làm heo làm sao. Rồi biết đâu sau này á, khi mà anh làm được nhiều á, hai anh em của mình lại hợp tác với nhau làm sao. Thì khi mà nghe như vậy, ba chị rất là mừng. Cho nên á, lúc này ba mẹ chị mới đi vay mượn tiền, sau đó mới mua heo rồi kêu chú Lâm qua để mà hướng dẫn cho cái cách làm heo ha. Rồi ba mẹ chị mới đem thịt heo ra chợ bán. Và do ba mẹ chị mua ngay cái con heo mà người ta nuôi bằng cám gạo á các bạn, cho nên cái con heo này thịt nó rất là ngon. Thành ra khi mà đem ra chợ bán á, người ta mua quá trời luôn, chẳng mấy chốc mà đã bán sạch trơn hết rồi. Thì lúc đó là cũng có lời, cho nên ba mẹ chị rất là khoái. Thành ra bắt đầu từ lúc đó là bước vô cái nghề này luôn, làm trong suốt có là cũng 10, 11 năm trời các bạn. Thì các bạn nghĩ coi, là khi mà gia đình đang nghèo khó, tự nhiên bây giờ thấy kiếm được tiền cũng dễ, rồi có sự giúp đỡ của chú Lâm nữa, cho nên ba mẹ của chị rất là tự tin. Rồi sau đó ha, bắt đầu ăn nên làm ra, ăn nên làm ra, rồi tiền kiếm được quá trời luôn, bắt đầu có của ăn của để. Sau đó ba mẹ của chị á mới đập cái căn nhà cũ đi để mà cất lên một cái căn nhà mới khang trang hơn. Rồi sau đó mới sinh thằng cu Thắng là thằng Út. Rồi lúc này á chị nói rằng nha, gia đình của chị ấm no hạnh phúc vô cùng luôn. Mấy anh em của chị á là coi như được sống đầy đủ sung sướng. Ở bên nhà chú Lâm cũng vậy. Hả, là trong suốt hơn 10 năm đó, ba mẹ của chị với lại chú Lâm là hợp tác làm chung với nhau. Cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy, ba mẹ chị với lại chú Lâm vào buổi sáng sẽ thức tầm khoảng chừng 3 giờ sáng. Ba người mới ra phía sân ở phía sau nhà của chị á, ba mẹ chị có làm nguyên một cái khoảng sân bằng gạch. Ở phía sau đó có một cái giếng thì ba người sẽ làm heo ngoài đây các bạn. Nói chung á rất là suôn sẻ luôn. Thì chị kể rằng á là trong suốt hơn 10 năm đó, 11 năm đó, ba mẹ của chị đã làm rất là nhiều con heo. Cái thời gian mà mới bắt đầu công việc này á thì ban đầu chỉ làm một con, hai con thôi. Nhưng mà sau đó làm nhiều con hơn. Hả, ba bốn con một ngày, rồi sáu bảy con một ngày, chục con một ngày, những ngày lễ Tết còn làm nhiều hơn. Mà ba mẹ của chị sau này còn nhận đi làm heo cho người ta nữa, là người ta không mua thịt của mình nhưng mà người ta có heo, người ta không biết làm, nhờ ba mẹ chị qua làm rồi người ta trả công thì ba mẹ chị cũng đi nữa các bạn. Thì nói chung á là gia đình của chị rất là ấm êm, giàu có, hạnh phúc ha. Bên nhà chú Lâm cũng vậy. Thì để Thi kể sơ về gia cảnh bên nhà chú Lâm, do chú Lâm này nhỏ tuổi hơn ba, với lại chú cũng lập gia đình sau ba của chị á, cho nên nó là con của chú nhỏ hơn á, là mấy anh chị em của chị. Thì chị kể rằng á bên nhà chú Lâm có tổng cộng là 6 thành viên, gồm ba mẹ của chú Lâm nè, rồi hai vợ chồng chú Lâm và hai người con của chú Lâm. Hai người con này á thì người con trai lớn tên là Nam. Hồi cái năm mà xảy ra chuyện thằng Nam này á, nó chỉ mới học lớp 2 thôi. Còn người con gái nhỏ thì tên là Ngọc. Năm đó bé Ngọc chỉ mới cỡ 4 năm tuổi mà thôi các bạn. Vợ của chú Lâm á tên là Làng nha các bạn. Thì bạn kể rằng chú Lâm này á là một người ăn to nói lớn. Do hồi xưa ba của chú là làm nghề giết mổ heo, nhà có tiền mà. Cho nên đó là chú cũng sanh ra cái tật đó là cờ bạc rồi rượu chè. Sau này chú cũng làm nghề này nhưng mà chú vẫn không có bỏ. Tuy rằng cờ bạc rượu chè nhưng mà cũng không có hả là nghèo nha các bạn, vẫn khá giả lắm. Thì chú này là một cái người gia trưởng dữ lắm. Chị kể rằng hồi đó nha, ở bên nhà của mình mà tối ngày chị cứ nghe á là khi mà chú đi nhậu về á các bạn, xong rồi á là chú kiếm chuyện để mà chửi vợ chú là cô làng. Sau đó ha, hai người mới gây lộn với nhau, đánh chửi nhau sùm cả, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Cho nên riết rồi cô làng cô chịu không nổi, thành ra cô ấy đã quyết định á là ôm đứa con nhỏ là bé Ngọc á bỏ về bên ngoại. Sau đó cô làng mới đòi ly hôn. Thì lúc này hai người mới ly hôn nhau ha. Xong rồi tòa kia cô làng thì nuôi đứa con nhỏ, còn chú Lâm thì nuôi thằng bé Nam. Lúc đó gia đình của chú Lâm chỉ còn có 4 người thôi, đó là ba mẹ của chú với lại thằng bé Nam nha các bạn. Thì chuyện cũng bình thường, hàng ngày chú với lại ba mẹ của chị cũng làm heo bình thường vậy đó. Thì bắt đầu cho tới cái thời gian sau, chị kể rằng năm đó chị mới học lớp 6 thôi. Thời điểm đó do chị còn nhỏ cho nên đó là khi mà chị thấy, chị không biết rằng mình thấy cái gì, mà nghe ba mẹ nói là chị bị hoa mắt. Thành ra chị tin rằng mình bị hoa mắt, nhưng mà cho tới sau này á thì chị mới biết mình thấy đó là ma các bạn. Chị kể rằng cái hôm đó chị ngủ thì lúc này tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Do cái lúc đó chưa có tới giờ ba mẹ chị thức để làm heo, ba mẹ chị ngủ là trên lầu, chị thì ngủ dưới đất. Mà do hồi đó mà, cho nên khi mà ba mẹ chị làm nhà là không có làm cái toilet ở trong nhà, mà lại làm cái toilet ở ngoài, có nghĩa là đi ra phía sau mở cái cửa sau, xong rồi là đi một khúc mới tới cái toilet. Thì tới cái toilet này ở phía ngoài á các bạn, đi ra sao nữa là một dãy chuồng heo. Ở bên đây á là một cái khoảng sân, chính giữa khoảng sân này là cái giếng. Thì bình thường ba mẹ của chị á là làm heo ở đây nè. Ở bên kia á là có cái ao, xong rồi cây ổi, rồi tới nhà chú Lâm nha các bạn. Thì chị kể rằng á, do là chị mắc tiểu cho nên chị phải dậy để mà chị đi tiểu. Thì khi mà chị đi ra phía sau á, ban đầu bình thường không có gì hết, mà cái ngày hôm đó trăng cũng rất là sáng. Sau khi mà chị đi tiểu xong rồi á, chị mới đi vô. Vừa đóng cái cửa sau, chị tắt đèn sau rồi nha, tự nhiên chị mới nghe cái tiếng rất là lạ. Cái tiếng này là tiếng heo kêu. Chị nghe, chị biết heo kêu á, nhưng mà nó nghe lạ lắm. Chị nói rằng nó kêu vậy nè: ụt, ịt, ụt, ịt, ụt, ịt. Thì khi mà chị nghe cái tiếng như vậy á, chị biết là heo kêu, nhưng mà ủa sao hôm nay nó kêu gì kỳ vậy ta? Trong khi bình thường á là cũng có nghe heo kêu, nhưng mà cái giọng nó không phải vậy. Với lại á là giờ đó là chị không có nghe, mà sao hôm nay nghe nó kêu kỳ, với lại nghe nó vang vang, nó hư hư ảo ảo làm sao đâu đó. Cho nên chị mới tò mò. Lúc này chị chưa mở đèn nha các bạn, chị mới tò mò mà. Chị mới đứng ngay chỗ cái cửa sau có cái khe á, chị mới nhìn ra ngoài. Thì từ ngay chỗ này á, khi mà nhìn ra ngoài là mình sẽ thấy nguyên một cái khoảng sân ngay chỗ có cái giếng đó các bạn. Thì lúc mà chị nhìn ra ngoài, chị thấy rõ ràng dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo đó là chị thấy rõ ràng nguyên một con heo luôn. Mà cái con heo này chị nói rằng nó bự y như là một con bê. Mà cái da của nó đó, nó trắng nhất rồi các bạn. Nó trắng dữ lắm, bình thường da con heo nó trắng rồi, nhưng mà cái con này á, mình nhìn vô mình thấy nó trắng nhất, trắng ẩn rất là kỳ. Thì lúc đó chị mới thấy rằng cái con heo bự đó, nó đang đi lòng vòng cái giếng. Nó vừa đi mà nó vừa kêu ụt ịt, ụt ịt, ụt ịt, ụt ịt vậy đó. Thì lúc này chị mới dòm kỹ, thì chị thấy rõ ràng đó là cái da của con heo này á, nó bốc khói lên các bạn. Giống như là mình lấy nguyên nồi nước sôi mà mình dội vô con heo, rồi da nó bốc khói lên, thì y chang vậy đó. Chị nói rằng cái da của con heo này á, là nó bốc cái khói lên. Cái lúc đó chị sợ quá, chị sợ quá cho nên chị mới hả chạy qua bên góc đây, chị bật đèn. Rồi chị mới kêu: "Ba ơi! Ba ơi ba! Ba ơi heo kìa! Heo kìa!" Thì do chị la lớn quá, ba mẹ của chị đang ngủ trên lầu á, mới nghe, mới giật mình dậy, mới chạy xuống. Thì mới hỏi chị: "Gì vậy con? Gì vậy? Gì mà la ấm sùm vậy?" Cái chị nói: "Ba ơi! Ba! Con heo nó đi vòng vòng cái giếng, nó kỳ lắm, nó kỳ lắm, ba ra coi coi." Thì khi mà nghe chị nói tới đó, ba mẹ của chị cứ tưởng rằng heo nó sổng chuồng, cứ tưởng rằng heo sổng chuồng ra không à. Cho nên ba mẹ của chị mới mở cửa ra nhìn, nhưng mà không thấy. Nhưng ba mẹ của chị vẫn chạy ra ngoài chuồng heo để mà đếm coi coi là có đủ số lượng heo hay không. Thì lúc đó đếm là vẫn đủ, hoàn toàn không có thiếu con nào cả. Cho nên ba mẹ chị mới vô mới nói rằng: "Nhỏ này, con sao vậy? Con thấy gì?" Cái chị nói: "Trời ơi, con đi tiểu xong, cái con vô con thấy có con heo đó nó đi vòng vòng cái giếng mà da nó kỳ lắm, chứ là nó bự lắm. Nó bự như con bê vậy đó. Bự thiệt là bự luôn. Mà da của nó hả bốc khói lên mà da nó trắng nhất à. Con thấy rõ ràng mà." Thì ba mẹ chị nói: "Nhỏ này, đâu có đâu con, đâu có heo nào đâu, con dòm coi có heo nào đâu." Thì chị nhìn ra có thấy đâu. Thì lúc đó ba mẹ chị nói rằng đó là do chị ngái ngủ, chị mê ngủ, chị sơi ke, cho nên đó là chị hoa mắt, chị thấy vậy thôi. Thì chị mới nghĩ rằng đó là: "Ủa kỳ vậy ta, sao mà sơi ke, sao mà hoa mắt được, mình thấy rõ ràng mà, con thấy rõ ràng mà, làm gì hoa mắt được." Nhưng mà ba mẹ chị nhất quyết rằng đó là chị hoa mắt thôi. Thì do lúc đó chị còn nhỏ, mới lớp 6 à, cho nên chị đâu có biết gì. Nghe ba mẹ nói vậy á, thì chị cũng nghĩ vậy, à chắc có thể vậy, có thể rằng á, là do mình mê ngủ quá rồi mình hoa mắt mình thấy vậy thôi, cho nên đó là cũng không có bàn tới cái chuyện đó nữa. Thì sau khi mà cái chuyện đó nó trôi qua tầm khoảng chừng 1 tháng sau á, thì ở bên nhà chú Lâm có biến nha các bạn. Thì chị kể rằng là tối hôm đó tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ là bên nhà của chú Lâm có tiếng la. Đầu tiên là tiếng la của má của chú Lâm, sau đó là tiếng la của chú Lâm, nhưng mà do lúc đó chị còn nhỏ cho nên chị cũng không để ý nghe người ta la thôi. Rồi chị cũng ngái ngủ, chị ngủ tiếp, xong rồi tới sáng chị cũng đi học. Thì khi mà đi học là chị cũng không để ý, nhưng cho tới trưa về á thì chị thấy bên nhà của chú Lâm rất là đông. Nào là hả người trong xóm người ta bu qua, rồi có công an xuống nữa. Nhưng mà do đông quá chị không có chen vô, chị coi không nhiều chuyện được, cho nên chị mới đi về nhà. Thì khi mà về nhà chị thấy mẹ đó, chị mới hỏi mẹ rằng là ủa mẹ, sao mà bên nhà của chú Lâm gì mà có mấy chú công an xuống rồi đông người quá vậy mẹ, bộ có chuyện gì hả? Cái mẹ của chị mới nói rằng là trời ơi, thằng bé Nam á, không biết hả sao mà hả ai cắt cổ nó, mà cắt ngay chỗ này nè các bạn, thì ngay chỗ này máu me rất là dữ. Thì mẹ chỉ nói rằng đó là không biết ai mà cắt cổ nó mà máu quá trời máu luôn, rồi đưa nó lên bệnh viện á, bác sĩ trong bệnh viện nói rằng đó là phải truyền máu cho nó, không biết hả là thằng nhỏ có qua khỏi cái nạn này không nữa. Trời ơi, tội quá trời tội. Thì khi mà chị nghe vậy chị mới hết hồn đó, ủa sao ai ai cắt cổ thằng Nam mẹ, ai? Cái mẹ của chị mới kể lại rằng tại vì cái lúc mà xảy ra chuyện á là ba mẹ với lại chú Lâm đã mổ heo xong rồi, ba mẹ của chị đã đem heo ra chợ bán thịt, rồi tới trưa á thì ba mẹ mới về. Còn chú Lâm á thì sau khi mổ heo xong thì chú á là lần quần ở phía sau nhà để mà dọn dẹp. Thì bình thường á là thằng bé Nam này nó ngủ chung với lại mẹ của chú Lâm là bà nội của nó, mà bình thường á bà rất là thính tai với lại thính ngủ lắm các bạn. Thí dụ như nếu mà nghe có tiếng động gì, ai làm lịch cực cái gì á là bà đều giật mình dậy cả. Nhưng mà không hiểu cái ngày hôm đó sao mà bà lại ngủ rất là mê. Thì hả là kể rằng bà kể rằng á là hôm đó bà ngủ mê lắm. Cái tới tầm khoảng 4 giờ sáng thì bà mới giật mình dậy. Lúc đó trời tối mà, bà mới rờ rờ qua bên phía thằng Nam thì không thấy thằng Nam đâu. Thì bà mới hết hồn, bà ngồi dậy, ủa cháu tôi đâu rồi? Cái bà nghĩ rằng có thể là thằng Nam nó đi tiểu, nó mắc tiểu, nó đi tiểu rồi. Cho nên á là do bà cưng cháu mà, thành ra bà cũng đi ra. Đi ra đằng sau thì thấy hả chú Lâm đang dọn dẹp đồ sao. Rồi đi ra đằng trước cũng không thấy thằng Nam, mà phía sau cũng không thấy thằng Nam. Xong cái hả bà mới nói với lại ông á, làm ba của chú Lâm á, nói ông ơi bé Nam đâu rồi, cháu mình đâu rồi? Thì ông cũng không biết, cho nên lúc này bà mới đi kiếm. Bà mới ông thì vẫn ngồi trong nhà nha, tại vì ông á là không có đi lại được nhiều nha các bạn, ông yếu lắm. Thì bà mới đi ra đằng trước không có, cái đi ra đằng sau cũng không có, cái bà mới vòng ra phía bên hông nhà, là phía bên kia chứ không phải là bên hướng nhà của chị Hương nha các bạn. Thì ở phía bên hông nhà bà mới thấy bé Nam á là đang nằm sóng xoài dưới đất mà nằm nghiêng. Thì bà mới thấy rằng cháu của mình, ủa sao mà nó nằm dưới đất vậy? Cho nên bà mới lại, bà mới lật nó, bà mới kêu rằng á là cháu ơi sao con nằm đây? Thì khi mà lật lại bà mới hết hồn, bà la làng nó nói ông ơi, Lâm ơi, Lâm ơi. Thì các bạn biết lý do là sao không? Đó là không biết ai mà đã khứa cổ Nam này, khiến cho máu ra quá trời luôn và nó đã bất tỉnh nhân sự. Bình thường thằng bé Nam này á, nó dạng giống như là con nhà khá giả mà các bạn, cho nên nó là nó đã yếu ớt rồi, nó học lớp 2 nhưng mà nhìn nó hả là cái vóc dáng nó ốm với lại da của nó trắng tươi à. Thì lúc này do nó mất máu các bạn, cho nên da của nó trắng mà dạng trắng tái xanh luôn. Lúc đó bà mới la lên rồi bà té bà xỉu luôn. Sau đó hả ông nội mới hả là chậm chậm đi ra, rồi chú Lâm nghe mới chạy lên. Bắt đầu chú Lâm mới thấy vậy, chú Lâm mới la làng lên, trời ơi thằng nào, tại vì chú Lâm là một cái người hung dữ, ăn to nó lớn, Cho nên chú Lâm mới la làng: chớ, thằng nào mà đụng tới nhà tao vậy? Sau đó đó, chú Lâm mới truy hô xong rồi hàng xóm ta chạy qua mới đưa thằng nhỏ đi cấp cứu. Thì lên bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói là do nó mất máu cho nên phải truyền máu. Thì sau đó là cũng may mắn giữ được tính mạng cho nó các bạn. Thì khi mà bé nó tỉnh rồi, lúc mà nằm trong bệnh viện á, cô làng nghe tin con của mình bị vậy, rồi cô làng mới dẫn bé Ngọc á, là vô thăm bé Nam. Thì khi mà vô thăm các bạn biết á, khi nó tỉnh dậy là nó không nói chuyện. Nó không nói chuyện các bạn, mặc dầu ha, chú Lâm nè, rồi bà nội hỏi cái gì nó cũng không nói. Sau đó cô làng dẫn bé Ngọc vô, cô làng hỏi nó cũng không nói luôn. Nó cứ nhìn lên trần nhà, nhìn bâng quơ, nín khe vậy đó. Thì khi mà nó thấy em nó, bé Ngọc thì rất là thương anh, hai anh em thương nhau lắm. Thì bé Ngọc mới lại mới hỏi rằng: anh ơi, anh ơi, anh đau không? Anh đau không? Anh có sao không vậy anh đau không vậy anh? Trời ơi, Ngọc thấy anh vậy á, Ngọc lo cho anh quá à. Thì lúc đó đó, nó nghe em nó nói xong, nó mới nhìn xuống, nó nói rằng nó là anh á, anh chọc tiết lợn mà anh chọc không được, cho nên có gì á, Ngọc chọc tiết lợn giùm cho anh nghe. Nó trả lời em nó vậy đó các bạn. Sau đó nó nhìn lên trần nhà, nó nhìn bâng quơ về tiếp. Thì lúc đó hả các bạn biết không, trời ơi, bà nội với lại cô làng nghe xong hoang mang sợ dữ lắm. Ủa cái gì, sao tự nhiên nó trả lời gì kỳ vậy? Nó nói cái gì anh chọc tiết lợn mà anh chọc không được, cho nên có gì bé Ngọc chọc cho anh nghe. Là nghe nó trả lời rất là lạ như vậy. Cái hả cũng hả là lo sức khỏe cho nó, thành ra cô làng nó lo chăm sóc cho con. Xong rồi cô cũng cảm thấy là không có an tâm. Cho nên cô sau đó cũng đi coi rất là nhiều thầy, nhưng mà không biết làm sao á, chưa có duyên hay là do nghiệp nặng quá. Cho nên nó là không có thầy nào xem ra cả các bạn, không coi ra. Thì lúc này cô làng á mới đi chùa để mà cầu may cho con mình, cầu bình an cho con mình ha. Còn về sau cái vụ mà thằng bé Nam bị khứa cái cổ đó, thì lúc này á, chú Lâm với lại công an á, cũng báo công an xuống, tại vì không biết là ai hại, không biết ai cắt cổ nó. Cho nên nó là cũng báo công an xuống thì đã tìm kiếm xung quanh nhà, nhưng mà lại không có tìm được hung khí, không có biết là bị cắt bởi cái gì, mà tìm cũng không có ra thủ phạm nữa các bạn. Trời ơi, chú Lâm rất là tức mà chửi bới sùm. Thì sao cái chuyện đó cũng trôi qua một thời gian nữa. Thì lúc này á, là cũng vô mùa hè rồi. Chị kể rằng nha, thằng bé Nam á, sau thời gian về công an cũng có hỏi nó là: con có thấy ai mà đến gần con, ai làm cho con bị thương, ai hại con không? Thì nó chỉ trả lời duy nhất rằng á, là con chọc tiết lợn. Nó nói câu đó thôi các bạn. Ngoài ra nó không nói thêm gì khác. Công an hỏi quá cũng đâu được gì, cho nên nó là cứ điều tra vậy ha. Thì sau đó một thời gian, lúc đó vô mùa hè, thì thằng bé Nam này nó cũng đã dần dần nó khỏe lại rồi. Nhưng mà nó cũng ít nói vậy lắm, ai hỏi gì á, thì nó mới nói, chứ nó không có hả là hoạt bát như xưa. Thì do là mùa hè cho nên cái lần đó cô làng á mới dẫn bé Ngọc về để mà thăm bé Nam. Thì khi mà về đây bé Ngọc nó thương anh mà, cho nên nó là nó đòi, nó nói rằng nó là cho con ở gần anh Nam mà. Con ở gần anh Nam, con không muốn về bên ngoại đâu, con không muốn về bên ngoại đâu. Thì do nó đòi quá, thành ra bà nội mới kêu rằng đó là thôi bây giờ nó đòi quá thì con để cho nó ở bên đây đi. Cái lúc đó cô làng thấy vậy, cô làng nói rằng đó là bây giờ con để nó bên an tuần. Rồi có gì cuối tuần á là con sẽ qua để mà con đón nó về. Thì cũng nhất trí vậy, cho nên nó là cô làng cũng về để mà đi làm rồi nữa các bạn. Thì trong một tuần đó, mấy ngày đầu cũng bình thường, cũng không có gì xảy ra. Cho tới cái hôm đó là vào buổi trưa, thì chị kể rằng là cái lúc đó đó, ba mẹ của chị là đi chợ, đi công chuyện, chưa có về. Ở nhà thì chỉ có ba chị em thôi. Mà chị là chị gái lớn, lúc đó là chị chuẩn bị lên lớp 7, chị giỏi lắm, lo việc nhà cửa, nấu nướng, lo cho các em được hết. Còn bé Hà với lại thằng Thắng á, thì nó còn nhỏ. Mà tuổi của con bé Hà với thằng Thắng nó lại chạc chạc với lại tuổi của thằng Nam với lại con bé Ngọc. Do hồi đó tụi nó chơi chung với nhau nữa, cho nên đó là khi mà con bé Ngọc được về bên nội chơi vậy đó, thì thằng Thắng với con bé Hà mới qua đây chơi. Thì chị kể rằng đó là tụi nó tụ tập tụi nó chơi á, là ngay chỗ cái vườn phía sau bên nhà của chú Lâm, chứ không phải là chơi trên cái sân gạch bên nhà của chị nha. Chị kể rằng đó là hôm đó buổi trưa chị nấu cơm xong rồi, cho nên đó là chị mới tính là sẽ qua kêu hai đứa em mình để mà kêu tụi nó về cho tụi nó ăn cơm xong rồi cho tụi nó ngủ nghê nữa. Thì lúc này á, là chị mới đi ra phía sau, chị đứng ở bên sân gạch á, chị mới kêu á, là Hà ơi Thắng ơi dậy ăn cơm. Nhưng mà do tụi nó mê chơi quá cho nên tụi nó không nghe, tụi nó cứ giỡn với nhau hoài. Cái chị mới nói thôi được rồi, để qua để lôi hai đứa về chứ giờ kêu là cũng như không, chấm chơi chấm chất. Xong cái chị mới từ từ chị đi qua. Thì khi mà từ từ chị đi qua, chị thấy rằng đó là thằng bé Nam á, nó không có chơi chung, nó không chơi chung nha các bạn, mà nó lại đang ngồi ở trên một cái cây ổi. Cây ổi này cũng lớn lắm, có cái cành chìa ra vậy nè. Thì thằng bé Nam này nó leo lên cái cây ổi đó, nó ngồi trên cái cành đó đó, nó đung đưa cái chân vậy nè. Rồi ở dưới á là tụi nó chơi cái trò chọc quýt gì làm thịt heo nha các bạn. Tụi nó chơi cái trò làm thịt heo, là thằng Thắng, bé Hà với lại bé Ngọc chơi làm thịt heo. Con bé Ngọc á, thì giả làm con heo nằm dại dưới đất. Còn thằng Thắng á, thì nó kiếm ở đâu ra một cái cây que nhỏ, nó đang rọc rọc rọc rọc, nó giả bộ giống như là đang làm thịt heo á các bạn. Nó rọc rọc rọc rọc cái bụng của con bé Ngọc. Còn con bé Hà thì lấy cái lá ổi á, cạo cạo cạo ngay chỗ cái cổ của con bé Ngọc, giống như là đang cạo lông vậy đó các bạn, tưởng tượng là đang cạo lông vậy đó. Thì chị thấy cảnh tượng như vậy mà chị kêu ha, Hà Thắng dậy ăn cơm, mà tụi nó không nghe, cho nên chị bắt buộc phải đi qua. Thì khi mà chị đi qua là cái khoảng cách của chị lúc này với tụi nó chỉ tầm khoảng chừng 20 mét thôi nha các bạn. Mà chị nói rằng cái chuyện nó chỉ xảy ra trong vòng khoảng chừng mấy giây thôi, nhưng mà đối với chị giống như là chứng kiến một cái thước phim quay chậm vậy đó. Trời ơi, sợ hãi, kinh hoàng, ám ảnh vô cùng luôn. Là khi mà chị đang đi qua đó, thì mới nãy thì nói rồi, thằng bé Nam nó đang ngồi trên cái cây ổi. Tự nhiên nha, nó phóng xuống các bạn. Thì khi mà nó phóng xuống á, không biết ở đâu, mới nãy mình không thấy. Mà bây giờ á, chị lại thấy rằng trên tay của nó có một cái con dao bầu. Nó phóng xuống thì ngay chốc ngay chỗ mà tụi này nó đang chơi giả bộ làm thịt heo, nó mới gạt thằng Thắng với con bé Hà ra. Xong nó đứng ha, nó cầm cái con dao á các bạn, nó đâm xuống dưới bụng của con bé Ngọc em nó. Nó đâm xuống mà chị nói rằng đó là chị chứng kiến cảnh đó mà chị hả là coi như mất hồn luôn. Mà nó đâm xuống xong rồi nó kéo một cái đường giống như nó rọc cái bụng ra vậy đó. Mà ta nói hả, con dao nó bén ngót luôn các bạn, rất là ghê. Sau đó máu phúng phúng phúng phúng phúng lên. Trời ơi, chị muốn khuỵu xuống luôn vậy đó. Chị nói trời ơi, chị thấy cảnh tượng hả, máu nó phúng văng lên người của thằng Nam nè, rồi văng qua người của thằng Thắng với là con bé Hà. Chỗ nó kinh dị vậy đó. Thì sau đó đó chị mới la làng lên, chú Lâm lúc này đang nằm ở phía trước, nằm cái võng đu đưa phía trước vậy đó. Thì chị la làng lên, chị nói rằng chú Lâm ơi, chú Lâm ơi, chú Lâm chết người rồi, chết người rồi. Thì chị la làng lên vậy mà chân chị coi như là run run run, không đi tới đó được luôn á các bạn. Thì lúc này chú Lâm mới nghe vậy, mới lật đật mới la làng lên, gì cái gì vậy, chuyện gì vậy? Cái ông mới chạy ra làm sao. Thì khi mà ổng chạy ra làm sao là ổng đang ổng thấy rằng á, là thằng bé Nam nó đang rọc cái bụng em nó. Trời ơi, lúc đó ổng mới nhào lại các bạn, mới đẩy thằng bé Nam ra. Ổng giật cái con dao, ổng đẩy cái con dao ra, con dao nó hả văng ra, cái nó đâm vô, nó cắm phập vô trong cái thân của cái ổi á. Thấy ghê vậy đó các bạn. Thì lúc đó chị mới ráng thấy chú Lâm, cho nên nó là cũng đỡ rồi, chị mới chạy lại. Trời ơi, rần rần hả là chú Lâm mới la lên sùm hết trơn. Mọi người xung quanh, ông nội, bà nội chạy ra, nhưng mà ông nội á, thì yếu lắm các bạn, đi đi đi rồi thấy vậy ngã quỵ xuống luôn. Rồi bà nội của thằng Nam chạy ra thấy vậy cũng ngất xỉu luôn. Rồi hàng xóm láng giềng qua, mấy người đàn bà yếu yếu thấy vậy xỉu. Còn mấy người đàn ông thấy vậy mới nhào vô, mới đưa con bé Ngọc đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà các bạn biết không, do là nó đâm sâu quá, với lại nó rọc xuống từ ngay chỗ cái bao tử nè, các bạn biết hả, nó đâm vô cái bao tử luôn, rồi nó rọc xuống dưới bụng vậy đó, máu ra quá trời, ruột gan phèo phổi thì các bạn tưởng tượng đi. Cho nên nó là cứu không được, bé Ngọc mất mạng các bạn. Trời ơi, coi như là ám ảnh kinh hoàng vô cùng. Chị nè, con bé Hà, thằng Thắng, ám ảnh lắm. Về nhà ba đứa bệnh hết trơn. Rồi ha, khi mà biết tin cô làng chạy qua, coi như là xỉu lên xỉu xuống, bà ngoại ông ngoại cũng chạy qua, cũng xỉu lên xỉu xuống. Thì qua hôm sau á, là do con bé Ngọc nó còn nhỏ, cho nên làm đám tang có ngày thôi. Thì qua hôm sau á, là mọi người cũng xúm lại. Trời ơi, không khí đau lòng bao trùm cái căn nhà đó các bạn. Hả, ai ai cũng khóc cả, chỉ riêng chú Lâm là không khóc. Nhưng mà chỉ sau một đêm thôi, cái tóc của chú Lâm á, là đang đang, qua một đêm hôm sau là nó muối tiêu giống như người già vậy đó, giống như thân sầu bạch xác, bạc tóc hết trơn các bạn. Thì sau đó là cũng chôn cất con bé Ngọc. Còn thằng bé Nam á thì bị nhốt ở trong một cái buồng, còn bị cột chân lại nữa. Rồi cũng đưa nó đi khám, nó lầm lầm lì lì. Sau khi nó gây ra cái chuyện đó, nó lầm lầm lì lì, hỏi gì nó cũng không nói hết trơn á. Rồi cũng đưa nó đi khám, thì bác sĩ nói rằng nó bị tâm thần phân liệt. Nói vậy đó, mà trong khi trước đây nó là một đứa bé, tuy rằng cũng ốm yếu đó, nhưng mà cũng hoạt bát. Nhưng bây giờ nó bị tâm thần phân liệt các bạn. Thì lúc này á là bên nhà chú Lâm, bên nhà của chị Hương cũng vậy, đau lòng lắm. Tại vì bên nhà người hàng xóm sát bên, còn bên nhà của chị á, thì chị kể rằng sau khi chứng kiến cái vụ đó, tại vì chứng kiến tận mắt mà, cho nên ba chị em của chị á, là ám ảnh liên tục. Ba đứa bệnh sốt quá trời, ba mẹ phải lo. Rồi á, chị á, thì cứ mỗi lần mà chị nhắm mắt mà chị ngủ được chút là chị sẽ thấy con bé Ngọc á, nó nằm dưới đất, bụng máu me không, nó ôm bụng nó kêu rằng chị Hương ơi, chị Hương ơi, cứu em với, cứu em với. Lúc đó chị giật mình thức dậy, người đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Chị kể rằng ba chị em của chị á, ám ảnh cho nên nó là bị bệnh trong suốt cả tháng trời mới hết. Ba mẹ phải chăm sóc rất là cực luôn các bạn. Thì sau đó trong cái thời gian mà vẫn còn 49 ngày của bé Ngọc á, thì trong làng á, người ta đồn rất là nhiều luôn. Người ta nói rằng á, là do gia đình của chú Lâm này á, từ thời ba của chú cho tới thời chú làm cái công việc giết mổ lợn như thế, cho nên bây giờ gia đình mới bị quả báo, mới bị nghiệp như vậy. Thì khi mà nghe người làng đồn như thế, ba mẹ chị cũng rất là lo lắng. Cho nên có một lần đó, vô tình chị đã nghe ba mẹ chị nói chuyện với nhau rằng là chắc là mình bỏ nghề. Tại vì bây giờ mình cũng đã có của ăn của để, gia cảnh cũng đã khá giả giàu có rồi. Thì thôi chắc là bây giờ là vợ chồng mình tìm một cái công việc khác để mà làm. Chứ bây giờ nếu mà mình làm cái công việc này hoài á, thì chẳng khác nào mai mốt mình cũng sẽ bị giống như bên nhà của thằng Lâm. Thì hai người mới bàn với nhau. Sau đó là ba mẹ đã quyết định á, là không có làm nghề giết mổ lợn nữa. Nhưng mà lúc đó ba mẹ vẫn giữ lại một cái con heo nó đang có chữa các bạn. Ba mẹ tính rằng sẽ nuôi cái con heo này để khi mà nó đẻ thì mình sẽ bán con ha. Thì chị kể rằng nha, là bên nhà của chú Lâm lúc đó cũng không còn làm giết mổ heo, tại vì mới vừa xảy ra cái chuyện đó mà, cho nên ai cũng đau lòng cả. Lúc nào bên nhà của chú Lâm cũng mở kinh, nó vang vang vang qua bên nhà của chị hết. Xong rồi á, là cho tới cái ngày thứ 49 á, chị kể rằng á, là chưa tới ngày thứ 49 mà tới cái đêm của cái ngày 48, là sáng hôm sau là ngày 49 của bé Ngọc nha các bạn. Thì chị kể rằng á, là do từ sau cái vụ đó cho nên ba chị em rất là ám ảnh. Thành ra cả nhà của chị á, mới gom lại ngủ chung một phòng, là phòng của chị. Gom lại ngủ chung á, là mẹ của chị ngủ chung với chị với bé Hà trên giường. Còn ba chị với lại thằng Thắng á, thì trải nệm ngủ dưới đất. Thì cái đêm thứ 48 của bé Ngọc á, là đêm đó đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên con bé Hà nó khều chị. Nó kêu rằng á, là chị Hương ơi, chị Hương, chị Hương, Em mắc tiểu quá, em mắc tiểu quá, chị đưa em đi tiểu đi. Thì chị sợ các bạn trên đó, chị nói thôi mày ráng nhịn đi, mày ráng nhịn đi. Cái bé Hạ nói không được, em nhịn từ nãy giờ rồi, em nhịn từ nãy giờ, giờ em chịu hết nổi rồi, bây giờ nước đá nó tràn lên trên bao tử của em rồi, nó nói vậy đó. Cái chị còn la nữa, nói mày tào lao quá, tràn lên bao tử là nước đá nó phúng ra miệng mày sao. Cái lúc đó nó kêu nhưng mà bây giờ em chịu hết nổi rồi, bây giờ bể bụng đáy nè, giờ chị đưa em đi đi, cái em đi mình em sợ. Thì lúc này phải đành đưa nó đi. Thì chị kể rằng khi mà đưa nó đi, cái hôm đó trời trăng cũng sáng nha các bạn. Thì khi mà chị mở cửa sau, chị đứng ở ngoài, nó mới đi vô trong toilet nó đi. Thì trong cái lúc mà chị đứng ở ngoài, chị mới nhìn bâng quơ ra ngoài, lúc này trời có trăng, nhưng mà tối thui tối hù, tại vì cũng nửa đêm, mà chỉ có hả là ánh trăng, rồi bên nhà của chú Lâm á, là có cái đèn đỏ đỏ bàn thờ nó dạ ra ngoài cửa sổ đó, nó tạo ra một cái khung cảnh hư ảo lắm các bạn. Thì lúc đó là chị nhìn qua bên nhà chú Lâm, xong rồi chị mới lia cái con mắt, tự nhiên chị thấy ngay chỗ cái ao của nhà chú Lâm á là có một bà già. Chị nói rằng do cái khoảng cách cũng xa cho nên chị không thấy được cái mặt của bà già này, nhưng mà chị thấy rõ ràng đó là một bà già nha. Bà già này bà gầy guộc, bà ốm dữ lắm, mà đứng á là cái chân của bà không có chạm đất, cái chân bà hỏng đất vậy nè. Đứng kế bên bà là con bé Ngọc. Chị nói rằng á là chị thấy rõ ràng đó là con bé Ngọc, tại vì nó mặc cái bộ đồ y chang như cái bộ đồ mà cái ngày nó chết vậy đó. Nó mặc cái áo màu kem kem, cái quần caro nha. Thì chị thấy rằng cái bà già này á, bà hả là nắm một cái cọng dây, mà cái cọng dây này cột tay cột chân của con bé Hà. Một tay bà nắm cọng dây, một tay bà cầm một cái que, bà chỉ, giống như bà đang chửi con bé Ngọc vậy đó các bạn. Thì lúc đó chị thấy cảnh tượng đó, chị mất hồn các bạn. Cái chị mới hả nhắm mắt lại vậy nè, chị dụi dụi dụi mắt. Thì khi mà chị mở cái con mắt ra, chị dòm lại thì không thấy nữa, nhưng mà tự nhiên cái không khí lạnh đó, nó bao trùm lấy cái con người của chị. Sau đó chị mới sợ quá, chị mới đập cửa, chị mới kêu con Hà rằng đó là Hà, lẹ lên đi vô coi, lẹ lên coi. Thì lúc đó con Hà nó cũng đi xong rồi cho nên nó mới bước ra. Thì khi mà nó bước ra, nó nói trời ơi làm gì kêu dữ vậy, nhưng mà nó chưa nói dứt cái câu đó đâu. Khi nào mà nó bước ra thì do là cái toilet này á, nó nằm cái cửa nó đưa ra, là bước ra mình sẽ thấy cái khoảng sân làm bằng gạch, có cái giếng đó các bạn. Thì nó vừa bước ra một cái, nó nói rằng trời ơi làm gì kêu dữ, vừa tới đó thôi cái nó kêu rằng chị Hương ơi, chị Hương nhìn kìa chị. Thì lúc đó đó chị Hương mới nhìn qua thì thấy cái gì các bạn biết không? Thấy ở ngoài ngay chỗ cái sân gạch đó đó là có cái con heo. Cái con heo này y chang như là cái con heo mà bữa chị thấy vậy đó, nó to, nó bự như là cái con bê. Da của nó trắng ẩn à các bạn. Rồi nó đang đi lại ngay chỗ cái giếng á, mà da của nó là bốc khói lên nữa. Xong rồi khi mà hai chị em nhìn thấy nó thì nó ngừng lại, nó không đi nữa. Mà lúc này á là nó mới ngoắc cái miệng lên vậy nè, để mà chị nói rằng chị tưởng tượng giống như là nó ngoắc cái miệng lên, xong rồi nó hả cái miệng ra để mà nó cười với lại hai chị em của chị vậy đó, chị gái vậy đó. Thì khi mà cái con heo này nó ngoắc cái miệng lên xong rồi ha, là cái miệng của nó tàn quạt ra. Thì lúc đó hai chị em sợ quá, chị mới kêu rằng chạy vô nhà. Thì hai chị em mới chạy vô nhà. Thì khi mà chạy vô á là phải bước lên khoảng 3 4 bậc tam cấp gì đó. Thì lúc này á là cái con bé Hà nó chạy mà nó la nha, nó nói chị ơi nó cắn em, nó cắn em, nó cắn em, nó la làng vậy đó. Xong rồi nó trợt chân nó té. Thì khi mà nó té, nó nắm theo chị té xô té luôn, thì cái đầu của chị mới đập lên trên mấy cái bậc tam cấp đó. Còn cái chân, cái ống quyển của con bé Hà là cũng bị té đập xuống ngay chỗ cái bậc tam cấp á. Xong rồi hai chị em mới la sùm, bố mẹ ơi, ba mẹ ơi, ma, ma, ba mẹ ơi, ma, ma. Thì hai chị em la quá cho nên ba mẹ chị nghe mới giật mình chạy ra. Khi mà chạy ra Thì ba mẹ mới hỏi gì vậy tụi con, gì vậy? Cái hai chị em mới nói rằng đó là má má má nó cắn con, nó cắn con. Mà chị nói rằng trong cái khung cảnh hỗn loạn đó là bên tai của chị á, là chị nghe tiếng heo, mà trong khi bây giờ ở chuồng heo nhà chị chỉ có duy nhất một con heo đang có chữa thôi, mà bây giờ chị lại nghe tiếng heo của rất là nhiều con, giống như là mấy chục con nó hợp lại mà nó kêu ộp ộp ộp vậy đó, mà mấy chục con. Rồi sau đó là tiếng chó sủa ở đâu mà nó tru lên sùm hết. Rồi tiếng ba mẹ, rồi tiếng con bé Hà nó la, nó tạo ra một cái không khí, một cái âm thanh rất là hỗn loạn các bạn. Rồi hai chị em ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà chị tỉnh dậy á, lúc này đã thấy ba mẹ đưa hai chị em vô nhà rồi. Sau đó chị mới kể lại cho ba mẹ nghe cái chuyện mà mình thấy dậy đó. Lúc này trời chưa có sáng. Rồi bắt đầu ba mẹ rầu lắm. Sau khi nghe xong á, thì ba mẹ sáng, khi mà tới sáng rồi á, chưa có hả là 7 giờ nữa, mới có 5 giờ mấy 6 giờ, ba mẹ đã chạy qua bên nhà dì Hạnh, là em của mẹ bạn, kêu dì Hạnh á, xin lỗi, em của mẹ chị Hương, kêu dì Hạnh á, là qua đưa chị Hương á, là đi lên bệnh viện, tại vì chị Hương á, là té đập cái đầu xuống mấy cái bậc tam cấp, cho nên á, là bây giờ phải đưa chị Hương vô bệnh viện để chụp hình cho bác sĩ khám coi là cái phần đầu có bị ảnh hưởng gì không. Nhưng mà may mắn là không có ảnh hưởng gì hết. Còn về con bé Hà các bạn, thì cái chân của nó do là nó bị té đập vô trong cái chỗ mà mấy cái bậc tam cấp á, đi khám thì bác sĩ nó không sao, nhưng mà có điều sau đó là nó sưng lên rất là to luôn. Rồi sau khi mà nó lành rồi á, thì nó đi đứng cũng không được bình thường nữa. Cho tới tận bây giờ con bé Hà này đi là đi cà nhắc, chứ không có đi bình thường như ngày xưa. Cho nên bé Hà nó rất là mặc cảm khi mà cái chân nó bị như vậy. Thì ngay cái ngày mà chị với lại bé Hà gặp ma đó, là buổi sáng hôm sau là ngày thứ 49, mà các bạn biết do chú Lâm chú ấy buồn bã chán nản á, cho nên chú ấy cũng không có buồn mướn thầy về để mà tụng kinh cho con bé Ngọc nữa. Thì khi mà thấy chú ấy không có mướn thầy, thành ra ba mẹ của chị mới thấy vậy. Đầu tiên khuyên ổng, nhưng mà ổng không nghe. Cho nên ba mẹ của chị mới nói là thôi bây giờ là mình kêu thầy về. Thứ nhất là tụng cho con bé Ngọc, cho nó hả là cầu siêu cho nó. Thứ hai là nhờ thầy qua coi bên nhà mình coi làm sao. Thì ba mẹ của chị đi mời thầy. Sau khi mà mời thầy về thì thầy cũng làm lễ để mà cầu siêu cho bé Ngọc, cũng cúng từ trong nhà ra tới ngay chỗ cái dưới góc cái ổi á các bạn, cái chỗ mà bé Ngọc nằm chết á. Thì sau khi mà cúng xong rồi, cái ông thầy này á, cái thái độ cũng rất là lạ. Ổng cứ đi ra rồi đi vô trong nhà, xong cứ đi ra phía đất đằng sau, dòm, xong cái ông đi vô trong nhà. Khi ông vô, ông nói với mọi người, ông nói với chú Lâm với lại ba mẹ của chú Lâm, nói rằng là cái phần đất này là phần đất xấu vậy lắm. Phần đất xấu vậy lắm. Ở phần đất này là có nhiều vong vậy lắm. Do hả gia đình là làm nghề giết mổ lợn, cho nên là trên phần đất này là nhiều vong ác lắm. Nhưng mà ở dưới gốc cây ổi, tôi thấy là có một bộ xương, có hả là một bộ hài cốt của một người nào đó tôi không biết, mà nằm ở dưới gốc cây ổi đó. Thì ngay chỗ này nè, thì các bạn tưởng tượng thí dụ như bên đây là cái sân nhà của chị, cái sân mà chỗ làm heo, ở bên đây là cái ao, còn cây ổi á là giống như là nó nằm ngay chỗ gần gần chính giữa các bạn. Cho nên thí dụ như bên mình nó mà làm heo thì nó sẽ chảy cái nước máu qua bên cái gốc cây ổi trước, rồi nó sẽ chảy xuống cái ao này. Đó là vậy đó. Thì ông thầy nói rằng đó là do cái bộ xương này nè, nó nằm nơi đó, thì dòng xú uế là nó đè lên, cho nên nó là bộ xương này, nó cái vong hồn này nó rất là tức giận, nó tức giận dữ lắm. Rồi hàng ngày á là máu heo á, khi mà làm heo á là máu heo nó chảy, thì nó hấp thụ cái khí đó, thành ra bây giờ nó phá dữ lắm, nó quấy dữ lắm. Thằng bé này, tại vì cũng trình bày là tại sao như vậy, thì ổng cũng biết rồi. Ổng mới nói rằng thằng bé Nam này nè, là hả do hay leo lên cây ổi, mà thiệt tình, đúng thiệt là thằng bé Nam này hay leo lên cây ổi chơi lắm. Thì thằng bé Nam này á là nó đã bị cái vong này điều khiển. Hồi cái lúc mà bé Nam cắt cổ là nó cũng tự động nó cắt cổ nó đó, chứ không ai cắt nó trơn á. Rồi cho tới khi mà nó giết em nó như vậy á, thì do cái vong này đã điều khiển. Nhưng mà tôi nói nha, nếu mà gia đình á không dọn đi thì sau này e sẽ có chuyện nữa, chứ hả là không có dừng lại ở đây đâu. Thì ông thầy nói rất là rõ như thế nha các bạn. Sau đó nghe xong ai cũng sợ hết. Rồi ông thầy mới đi qua bên nhà của chị Hương. Thì khi mà qua nhà chị Hương á, thì ổng vô, vừa bước vô thôi ổng đã nói với lại mẹ chị Hương rằng á, là trời ơi, nhà của cô á nhiều ác linh lắm. Ổng nói rõ ràng vậy, nhà cô nhiều ác linh lắm, gia đình của cô cũng phải coi chừng. Tại vì á, là tôi thấy nghiệp đã sắp tới rồi. Gia đình của cô á, hả, tạo nhiều nghiệp nè, hả, giết nhiều sinh mạng, là heo bây giờ nó quẩn quanh trong nhà rất là nhiều luôn. Rồi á, là tổ tiên á, phước đức của tổ tiên để lại sắp hết rồi. Cho nên á, là gia đình của cô cũng nên tìm một cái nghề khác để mà chuyển nghề đi, đừng nên làm nữa, nghe lời tôi. Thì ông coi như vậy, ông nói vậy nha các bạn. Thì khi mà nghe ông thầy nói, mẹ của bạn ngồi thụp xuống, ngồi mà thở không nổi luôn. Ê, xin lỗi, cứ lộn bạn hoài. Mẹ của chị Hương ngồi thụp xuống mà thở không nổi luôn. Tại vì biết rằng gia đình của mình sắp phải gánh nghiệp rồi á các bạn. Cho nên nó là sau đó đó ha, ông thầy khi mà ông về á, thì chú Lâm á, chú ấy nghe ông thầy nói rằng ở dưới gốc cây ổi có bộ hài cốt. Cho nên chú cũng thử kêu người đào lên. Thì khi mà đào lên công nhận có bộ hài cốt thiệt, mà không biết của ai. Mà cái mảnh đất này á, thì cái đời ba của chú đã ở đây, rồi tới chú là cũng đã nhiều năm rồi. Nhưng mà bộ hài cốt này trong gia đình không ai biết là của ai cả. Sau đó là cũng đem bộ hài cốt này đi chỗ khác. Còn về cái con dao mà thằng bé Nam nó dùng để mà nó đâm và nó xẻ thịt em nó đó các bạn, đó là cái con dao bầu của ông nội, là của ba của chú Lâm. Mà cái con dao này á, nó rất là lục và nó đã rỉ sét rồi, mà để dục ở trong góc bếp không có xài tới, nó bị hư một chỗ nữa. Cho nên từ nào giờ bên nhà chú Lâm không có dùng tới. Mà sao không biết đó là cái ngày hôm đó nó lại bén như thế nha các bạn. Cho tới khi mà công an người ta tới người ta điều tra, khi mà người ta rút cái con dao này ra khỏi cái gốc của cây ổi á, thì cái con dao này nó vẫn gỉ sét như vậy và không có bén. Nó hả là lục xì à, mà không hiểu sao mà hả lúc mà nó cắt bụng em nó lại bén như thế đó các bạn. Thì sau đó nữa thì các bạn biết không, gia đình của chú Lâm á là cô làng mẹ của con bé Nam á, nhất quyết đem nó về bên ngoại để mà chữa trị cho nó. Thì chú Lâm cũng cho luôn, tại vì á ở làng đó người ta nhìn nó, người ta nói nó là quái vật, nó giết em nó mà, cho nên nó là hả người ta nhìn nó không ra gì hết, cho nên chú Lâm cũng cho. Rồi sau đó tầm khoảng chừng vài tháng khi mà con bé Ngọc qua đời á, thì ông nội cũng hả là bị bệnh mất luôn. Còn bà nội á, thì lúc này buồn nhưng mà sức khỏe bà vẫn tốt, cho nên bà đã lên Hà Nội để mà đi giúp việc nhà cho người ta. Còn chú Lâm á, thì chán nản bỏ nghề đồ tể, thành ra chú Lâm á, là đã đi lên chợ lớn á, các bạn, để mà làm nghề khuân vác bốc vác. Rồi xong chú Lâm cũng hả thuê trọ ở trên đó. Cái nhà này lâu lâu á thì bà nội với lại chú Lâm mới về để mà nhang khói, chứ không có về nữa, bỏ không cái nhà đó luôn tới tận giờ. Còn bên gia đình của chị Hương á, thì chị kể rằng á, là sau khi mà ba mẹ của chị á bỏ nghề giết mổ lợn bán thịt heo, thì ba của chị đã theo cái người em rể là chồng của dì Hạnh á, là theo người này để mà làm học nghề nhôm kính, làm nhôm kính cho người ta đó. Thì một tuần về nhà một lần các bạn. Nhưng mà sau một thời gian học nghề á, thì ba của chị Hương đã gặp một người đàn bà khác gần ngay chỗ làm nhôm kính đó. Cái bà này chồng chết, hai người bắt đầu hả là quen nhau. Xong rồi sau đó mẹ của chị Hương á, là mới quyết định ly hôn. Mẹ chị Hương lúc đó không thiết tha gì nữa, tối ngày á, là đi chùa để mà lại Phật, để mà cầu kinh ăn chay trường luôn các bạn, cho nên không thèm ghen tuông gì hết. Sau đó ba của chị mới theo cái bà đó để lại căn nhà cho mấy mẹ con ở. Thì mẹ của chị á, là bắt đầu trồng á các bạn, trồng trọt. Rồi á là của nã trong nhà cũng đội nón ra đi để mà nuôi mấy đứa con ăn học. Thì chị kể rằng á là sau đó chị đi học rồi chị cũng không có chọn trường học xa nhà mà chị lại chọn trường sư phạm để mà học gần nhà để mà lo cho mẹ và cho em. Con bé Hà lớn lên á thì cái chân của nó đi cà thọt. Còn thằng Thắng khi mà nó lớn lên do không có sự kèm cặp của cha đó, cho nên nó rất là hư đốn luôn. Chị nói rằng hư lắm, tới tận bây giờ cũng không lo làm ăn gì hết mà tối ngày chơi điện tử không thôi, rồi quậy phá nhà phá cửa. Còn mẹ của chị thì cứ như vậy đó, ăn chay trường, rồi hàng ngày là cầu kinh niệm Phật, rồi là làm công việc là chồng chọt nhưng mà kiếm cũng không có được bao nhiêu. Mọi cái sự trụ cột gánh vác là chị phải gánh để mà lo cho gia đình của mình. Còn về thằng bé Nam á các bạn thì bây giờ nó cũng đã lớn rồi, nhưng mà có điều là nó, tại vì bác sĩ nói rằng nó bị bệnh tâm thần mà, cho nên nó là sau này nó lớn nó cũng lầm lầm lì lì ít nói, mẹ của nó cũng không có chữa trị được nhiều cho nó, rồi da của nó cũng trắng nhất mà kiểu trắng xanh theo kiểu yếu ớt á, người rất là yếu luôn. Mà bạn nói rằng là chỉ cần nhìn nó mặc đồ trắng thôi, nhìn nó không khác như ma, không khác nào là ma các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà chị Hương đã kể lại cho bạn nghe. Khi bạn nghe chuyện này á thì bạn rất là tin, tại vì gia đình của bạn cũng đã từng ở gần những cái người mà làm nghề giết trâu, giết bò, giết lợn á. Thì ban đầu á là gia đình của họ phất lên rất là dữ, nhưng mà sau đó là bắt đầu xuống dốc rồi là coi như tan đàn xẻ nghé hết trơn, giống như là gia đình của chị Hương và gia đình của chú Lâm cũng vậy đó, tan đàn xẻ nghé hết trơn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói rất là ít hình ảnh ma quỷ kinh dị, nhưng mà có điều là một cái câu chuyện về nhân quả rất là hay. Mà khi thi kể chuyện này rất là khó khăn nha các bạn, trời ơi thi vô rất là sớm, thi ngồi là từ lúc 7 giờ mấy cho tới giờ là 12 giờ 41 phút. Thì tính hay lắm, thì tính là lên kể sớm vậy, cái kể trước trận chung kết World Cup, rồi chồng của Thi ngồi coi World Cup, Thi ngồi Thi xếp đồ, Thi còn tính vậy đó nha. Thi còn kêu chồng Thi là chuẩn bị cho Thi mấy cái bọc để mà Thi bỏ mấy cái bộ đồ cũ đi nữa. Mà ai dè ngồi kể hoài, bây giờ chắc người ta đá xong chung kết nãy giờ lâu rồi á, mà bây giờ mới kể xong. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nghe, Thi nói nãy giờ quá trời mệt rồi các bạn, cái họng cũng rất là đau rồi các bạn, cho nên các bạn là thông cảm giùm Thi nghe. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thì cảm ơn là bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1449. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.